Đoạ Tiên, quyển 1 chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấn Huyên tay cầm một đèn lồng, côi cút đi vào thanh rượu điện, gió đêm lạnh thấu xương, bóng cây tối đen hợp với tiếng bước chân vọng lại, nhất dạng hướng hắn bao phủ. Hắn bỗng nhiên cảm giác nếu lẻ loi một mình ở tại thanh rượu điện này, thực là lạnh lùng hoang vắng. Trong đình viện bên hồ tịch mịch, Ngô Đồng vắng lặng, cửa sổ nơi nội điện lộ ra ánh đèn le lói, tựa hồ người bên trong đêm khuya chưa ngủ. Ấn Huyên bước lên bậc thềm, đứng ở ngoài cửa trần chờ, cuối cùng bấm tay gõ cửa. Phòng trong đột nhiên truyền ra một chuỗi động tĩnh, nghe như là vật cứng rơi xuống đất. Khoảng khắc sau, người trong phòng thanh âm biếng nhác nói. Ai a, khuya khoát nhiễu người tỉnh mộng, a cuối cùng còn ngáp một cái. Rõ ràng không ngủ, còn nói cái gì hồ đồ. Ấn Huyên trầm giọng nói. Là chấm. Cửa phòng mở ra, Ấn Vân mặc trung y màu trắng, ngoài khoác một kiện áo dài, còn buồn ngủ. Nguyên lai là hoàng thượng. Cùng nghênh thánh giá, Ấn Huyên cao thấp đánh giá hắn một phen, đi vào nội điện. Người còn chưa ngủ đi, chậm thấy đèn vẫn sáng. Đã ngủ quá một lúc, tỉnh lại thấy ngọn đèn quên tắt, đang muốn rời giường thổi đèn, bị tiếng đập cửa nửa đêm làm hoảng sợ. Ấn Huyên thấy trên giường chăn màn hỗn độn, xác thực như là mới vừa có người ngủ, thuận miệng nói. Người nếu không có làm chuyện gì đối lý, sợ gì tiếng đập cửa nửa đêm. Ấn Vân mặc cười nói. Ta một người ở đây trong phế điện còn có thể làm cái sự gì đối lý. Hoàng thượng trễ như thế tới tìm ta, không biết có gì phân phó sao? Ấn Huyên trầm mặc thật lâu sau, mới mở miệng. Trẫm muốn tâm sự với ngươi. Hoàng thượng tìm ta muốn tâm sự cái gì? Nhũ mẫu của trẫm mới vài canh giờ trước chết ở dưới kiếm của trẫm. Nàng gọi là Doãn Xuân Nương. Ấn Vân mặc thu hồi sắc mặt nói. Hoàng thượng nén bi thương. Ngươi không hỏi nàng là chết như thế nào? Ngươi cũng nghĩ trẫm là một kẻ lãnh khốc vô tình, ngay cả nhũ mẫu có công ơn nuôi nấng cũng không chịu buông tha. Người sinh ra là khí tụ tụ thì sinh, tán thì tử. Từ chỗ sinh xem ra tử, lấy cái chết là hết. Nếu lấy cái chết xem như sinh ra, lại là nghĩa khác. Nhưng sống hay chết bất quá chỉ là hình thức biến hóa mà thôi. Với ta mà nói, chết đi hay sinh ra như thế nào cũng không trọng yếu. Ấn Vân mặc long long ngoại sam, lạnh nhạt nói. Về phần cái gì gọi là hữu tình, cái gì gọi là vô tình, mọi người đều có định nghĩa khác nhau. Vừa có câu tối vô tình là đế vương gia, cũng lại có không yêu giang sơn yêu mỹ nhân. Hoàng thượng có thể tùy tâm mà đi, hà tất quản người khác trách móc. Tùy tâm mà đi, Ấn Huyên nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt phức tạp, nói thực nhẹ, không biết việc năm đó, hoàng thúc ngươi cũng là tùy tâm mà đi. Ấn Vân mặc thần sắc cứng đờ, Doãn Xuân Nương trước khi chết đối chẫm nói một loạt chuyện xưa, ngươi có biết là cái gì? Ấn Vân mặc chậm rãi lắc đầu, Ấn Huyên một chữ nói. Bối mẫu tứ xuyên sơn trà cao, ba, một tiếng, giá cắm nến rơi xuống đất, cũng là Ấn Vân mặc lui về phía sau một bước, thắt lưng đụng phải cạnh bàn. Hoàng thượng, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện, y thấp giọng nói, sắc mặt có chút tái nhợt, Ấn Huyên thấy y quần áo đơn bạc lại nhìn lướt qua bồn than bên cạnh. Bên ngoài trời đêm gió lạnh, ở tại nơi này nói. Hoàng thượng, Ấn Vân mặc thần sắc lộ ra một tia thống khổ, hoàng thượng liền nhất định phải ở phòng ngủ cạnh bên giường nói việc này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấn Huyên ngơ ngẩn, một tia giận dữ sâu kín xẹt qua đáy mắt. Hắn che giấu bằng cách vươn tay gỡ xuống một chiếc cẩm bào trên giá áo ném qua. Mặc thêm vào, chẫm ở trong đình chờ ngươi. Nói xong xoay người ra khỏi phòng. Ấn Vân mặc không tiếng động mà thở dài, phủ thêm ngoại bào, cẩn thận khép cửa điện đi xuống bậc thang. Hoàng đế đứng ở dưới cây ngô đồng, khoanh tay nhìn mặt nước trong bóng đêm. Hai người trước sau cách nhau ba bước, im lặng mà đứng, tựa hồ ai cũng không muốn mở miệng trước. Cuối cùng Ấn Vân mặc than nhẹ, hoàng thượng muốn nói cái gì cứ nói đi. Ấn Huyên đưa lưng về phía y, trầm mặc một lát sau, nói. Năm đó vì sao ẩn nhẫn không nói? Nói với ai? Với phụ hoàng chưa bao giờ liếc mắt nhìn ta một cái. Hay là Ninh Phi cả ngày đem cái chết của tỷ tỷ gắn bên miệng, vĩnh viễn lấy vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn ta? Hay đám hoàng huynh suốt ngày tranh đấu gay gắt ý đồ đen tối. Hay nói với ngươi, trong lúc vô ý nhìn thấy việc này sau liền đối với ta thành tiểu chất nhi bất hòa lẫn căm ghét. Ấn Vân mặc ngữ khí hờ hững, giống như lời nói hoàn toàn cùng mình không quan hệ. Vậy nửa năm sau thì sao? Chậm nhìn ngươi không phải là không thích thú. Ấn Huyên đột nhiên cất cao thanh tuyến, ngữ khí chua ngoa dị thường. Ấn Vân mặc mỉm cười. Hoàng thượng ngược lại hiểu biết ta. Biết ta là kẻ cho tới giờ chỉ cười không khóc, chỉ tìm việc vui, không tìm phiền não. Ấn Huyên cắn răng nén giận, lạnh lùng nói. Khó trách cuối cùng đem việc vui tìm lên giường tiền thái tử đi. Hay cho cái rượu kế giết người không thấy máu. Thần tự biết có tội, chưa bao giờ kêu oan. Ấn Huyên mãnh liệt xoay người nhìn sát y, nói như thế, cho dù trẫm đem ngươi ném về địa lao, giam cầm tới chết già, ngươi cũng không câu nào oán giận. Ấn Vân Mặc rũ xuống mí mắt, hai tay áo buông thõng, trong ngữ điệu mang theo một cỗ lương bạc ủ rũ. Đoạn tại thần trung, giản tự đế tâm, hoàng thượng hết thảy có thể tùy tâm mà làm. Ấn Huyên hít một hơi dài, giống như bị bắt đến tuyệt cảnh run giọng nói. Ngươi cho là trẫm đoán không ra, này lãm tội cử chỉ cùng lục danh diên không có sai biệt. Trẫm không muốn suy nghĩ sâu xa, đừng bức trẫm nói toạc ra. Bất luận ngươi là tự nguyện hay là bị bức bách, tóm lại sự việc tiền thái tử chết, hoàng tổ phụ cũng không tính hoàn toàn oan ngươi. Ấn Vân Mặc chậm rãi cười rộ lên, hoàng thượng không muốn làm rõ, thần cũng không muốn, sao không cứ nghĩ như vậy sáng tỏ đi. Chuyện sư phụ đầy bụi, không cần nhắc lại nữa. Ấn Huyên nhìn trên mặt y điềm đạm ý cười, bỗng nhiên rất muốn hỏi một câu, vì sao phải thay phụ hoàng nhận tội, chẳng lẽ ngươi thật không hiểu hắn chính là lợi dụng ngươi, xong rồi lại đem toàn bộ tội lỗi của mình đều đổ lên người của ngươi. Hắn có đáng để ngươi trả giá nhiều đến như vậy, nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không thể thốt ra câu hỏi quân thần, phụ tử, hắn nếu thốt ra những lời chỉ trích như vậy, liền đem thiên cổ hiếu đạo đặt ở đâu. Nếu thiên đế một phen bày ra tranh đấu đều là nghiệp như vậy, ngôi cửu ngũ của hắn này lại từ đâu mà đến, chẳng lẽ muốn chắp tay nhượng cho những hoàng thúc bá đó. Hàng vạn hàng nghìn câu hỏi không lời giải đáp cùng tích tụ, chung quy chỉ có thể trầm mặc. Trầm mặc thật lâu sau, hắn ma xôi quỷ khiến hỏi một câu. Vì sao phải ăn bát bối mẫu tứ xuyên sơn trà cao kia? Trẫm không tin ngươi lúc ấy liền không hề có lòng nghi ngờ cảnh giác. Vì sao ư? Ấn Vân Mặc gõ cằm hồi ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoặc có lẽ là bởi vì cái ánh mắt trông mong chờ đợi ta ăn hết của hài tử bưng bát kia, ta thật sự không cách nào nhịn được tâm mà cự tuyệt. Lời nói ra xung quanh liền lặng xuống, ngay cả gió thu thổi qua hàng cây cũng đều thu liễm tiếng động. Trong điện lộ ra ngọn đèn mông lung mà hắt vào trong đình. Hoàng đế không nói được một lời, bỗng nhiên xoay người rời đi. Ấn Vân Mặc dưới bóng cây thở phào một cái thật dài, chậm rãi hồi điện, đóng lại cửa phòng, đi đến mép giường vỗ vỗ lên đống chăn bông. Xuất hiện đi, người đi rồi. Tả Cảnh Niên xốc lên chăn, hợp y hợp giày mà nhảy xuống giường. Hắn trốn trong chăn nãy giờ không dám chui ra, khiến mồ hôi nhỏ giọt. Hoàng thượng như thế nào lại đến đây đúng lúc đó? Hắn lòng còn sợ hãi mà lau mồ hôi. Vạn hạnh không bị phát hiện, Tả đại nhân sợ bị hoàng thượng bắt gian tại trận. Ấn Vân Mặc vẻ mặt cười như không cười. Tả Cảnh Niên ngẩn ra, vội la lên. Công tử đoan chính, một thân trong sạch, vì cái gì cứ thích vui đùa kiểu này? Được rồi, biết ngươi người này đầu gỗ, da mặt lại mỏng, chẳng biết vui đùa. Ấn Vân Mặc nói, bất quá, nếu thật bị tiểu hoàng đế kia bắt tại đương trường, liền có thể hết đường chối cãi. Ta là một kẻ tù tội, chẳng có gì phải lo. Tả đại nhân tiền đồ vô lượng, cũng không thể tự hủy đi trường thành. Ta xem Tả đại nhân sau này vẫn là nên ít đến Thanh Diệu Điện đi. Tả Cảnh Niên sắc mặt trầm xuống. Công tử lời này ý gì? Nếu là công tử không muốn gặp lại ta, chỉ cần nói thẳng một tiếng, ta liền không đến phiền nhiễu. Nói những lời xa lạ như thế, hay là chê ta là kẻ nhát gan sợ phiền phức bo bo giữ mình. Ấn Vân Mặc không ngờ hắn bởi vậy mà giận dữ, giật mình, mới vừa cười vừa nói. Người biết ta đều không có ý này. Thâm điện tịch mịch ta muốn gặp Tả đại nhân, còn hơn là Tả đại nhân muốn gặp ta ấy chứ. Vậy thì xin mời công tử không cần nhắc lại tiền đồ vô lượng linh tinh gì đó nữa. Còn có thỉnh công tử cũng đừng gọi ta là Tả đại nhân. Vậy gọi là gì? Tả thị vệ, Tả lang. Tả Cảnh Niên thấy hắn khóe miệng hàm tiếu như hoa xuân mới nở, biết hắn lại bày ý trêu đùa, chỉ bất đắc dĩ mà cười cười. Công tử có thể trực tiếp gọi ta Cảnh Niên, Cảnh Niên, Cảnh Niên. Ấn Vân Mặc giống như phẩm vị hương trà ngâm khẽ, khiến Tả Cảnh Niên có chút thẹn thùng. Tại hạ cả gan xin hỏi công tử tính danh. Ấn Vân Mặc mỉm cười. Người vẫn là không biết thì tốt hơn. Tả Cảnh Niên hơi do dự thấp giọng hỏi. Công tử chính là họ Hoàng. Ấn Vân Mặc sừng sốt lập tức cười to. À cũng không phải. Người ta nói Hoàng Thúc vừa là Hoàng Thúc là vừa tên Hoàng Thúc ha ha. Tên này không phải ai cũng có thể gọi, ngươi vẫn là xưng ta là công tử đi. Tả Cảnh Niên không hiểu, nhưng cũng phát hiện hắn đối với cái này giữ kín như bưng, liền không bàn đến nữa, ngược lại nói. Mấy lần vận công khơi thông kinh lạc đuổi đi lạnh lẽo tựa hồ rất có hiệu quả. Ta đêm sau sẽ lại đến, không biết công tử có cần gì ta nhất định mang theo. Ấn Vân Mặc đưa tay với vào ổ chăn sờ sờ, vẫn còn hơi ấm, vừa lòng nhướng đôi lông mày mà thoát ngoại bào tiến vào. Bản công tử không cần gì, chỉ cần ban đêm có người làm ấm ổ chăn cho ta là đủ. Hắn thoải mái rên hừ hừ, để lại Tả Cảnh Niên thoáng cái đỏ thẫm mặt vội không cáo từ mà đi. Hoàng thượng, công nhân nhìn bóng dáng người phía bên cửa sổ khoanh tay nhìn trăng, nhịn không được nhắc nhở nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã gần đến giờ Sửu, Hoàng thượng có nên đi ngủ hay không? Ấn Huyên từ trong trầm tư tỉnh lại cũng không quay đầu lại mà nói. Các người không cần hầu hạ, đều lui ra đi, trẫm muốn một mình thanh tịnh. Tuân chỉ, trẫm đã, thánh thượng có gì phân phó? Lập tức đem Ngụy Cát Thường gọi tới. Không bao lâu Ti Lễ đại thái giám Ngụy Cát Thường một đường chạy đến, tiến vào tẩm cung, khom người nói. Lão nô phụng chiếu khấu kiến bệ hạ. Ấn Huyên xoay người nhìn xuống lão thái giám tựa hồ vĩnh viễn thận trọng từ lời nói đến việc làm có cái eo phì lũ. Từ những năm Minh Đức năm, đến năm Cảnh Thành, đến tận cho tới bây giờ là năm Vân Hy, đại thái giám này đã trải qua ba đời diện thánh, gặp qua không ít cung đình bí sự, hoàng thất bí văn, huyết vũ tinh phong. Bao nhiêu kẻ nhiều ít tự nhận là đương quyền đắc thế cuối cùng cũng chết oan chết uổng, hắn chỉ dựa vào tám chữ cẩn thận chặt chẽ kín miệng như bưng, chậm rãi đi lên vị trí nội thị tổng quản. Ấn Huyên cùng hai hoàng đế trước giống nhau, đều am hiểu sâu đạo lý nước quá trong ắt không có cá, sau lưng hắn khó tránh khỏi tham ô nhận hối lộ cũng theo bốn chữ mắt nhắm mắt mở tùy thời. Có những sự việc hoàng đế không muốn tự mình động thủ, vẫn là để cho lão thái giám này đi làm. Người ta đều nói, nợ cha con trả. Ngụy Cát Thường, ngươi cho rằng như thế nào? Ngụy Cát Thường không nghĩ hoàng đế đột một hỏi như thế, vừa dò thanh ý vừa đáp. Cái này, quân thần phụ tử là luân lý cương thường, nợ cha con trả tự nhiên cũng là thiên kinh địa nghĩa. Hoàng đế lạnh lùng nói. Nói như thế, những kẻ thích khách kia bởi vì đối thiên hoàng lòng mang oán hận mà đi hành thích trẫm cũng là thiên kinh địa nghĩa sao? Ngụy Cát Thường vội vàng quỳ xuống đất liên tục khấu đầu. Hoàng thượng thứ tội, lão nô đều không phải là ý này. Quân muốn thần tử, thần không thể không tử, cha muốn con chết, con không thể không chết, đây là thiên kinh địa nghĩa. Những kẻ đó dám can đảm phạm quân thứ giá, mới là kẻ trong mắt không có đạo quân thần phụ tử, đại nghịch bất đạo, muôn lần chết không chuộc được tội. Hắn một mạch nói xong, lo lắng đề phòng chờ đợi phản ứng, thấy lôi đình chưa hạ xuống, tiếng lòng mới từ từ buông lỏng, thầm nghĩ thánh thượng mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng xưa nay tâm tư thâm trầm, bất động thanh sắc, vì cái gì hôm nay lại có chút hỉ nộ vô thường. Ấn Huyên trầm mặc một khắc, bỗng nhiên liền chuyển đầu đề câu chuyện. Ngụy Cát Thường, ngươi còn nhớ rõ sự kiện Trung Thu 15 năm trước kia không? Ngụy Cát Thường trong lòng loạn chiến, quỳ sụp xuống đất nói. Lão nô, nhớ rõ, thực tốt, ngươi là lão nhân trong cung, có một số việc trẫm cũng không cần thiết cùng ngươi rõ ràng nói trắng ra. Một tháng trước trẫm đem người nọ từ trong địa lao phế điện thả ra, lúc ấy ngươi cũng ở đó. Gần đây trong cung phát sinh một loạt sự tình, ngươi cũng rõ ràng. Lúc trước đạo sĩ Huyền Ngư Quan Vi Nhất Chân Nhân trộm xem thiên ý, nói y là người có tài vì chẫm trừ tà tu chỉnh củng cố giang sơn. Hiện giờ xem ra, lời ấy không giả, cho nên, chẫm nghĩ muốn khôi phục thân phận thân vương của y, để y có địa vị danh chính ngôn thuận trong triều đình, mang tài năng tiếp tục vì xã tắc phò trợ. Người xem việc này, nên làm như thế nào? Ngụy Cát Thường kiềm chế kinh ngạc trong lòng, suy tư qua đi có vẻ có chút khó xử. Hoàng thượng thân là vua của một nước, tưởng muốn giam hay thả một người cũng không phải việc gì khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng phiền toái chính là, lúc trước Hiền Tông Hoàng đế hạ chiếu tuyên bố Lục Hoàng tử bởi vì bạo bệnh đã chết sớm. Hiện giờ nếu là bỗng nhiên xuất hiện một Lịch Vương điện hạ mạnh khỏe, lão nô chỉ sợ triều thần cùng nhóm bách tính nghi hoặc khó hiểu, nghị luận sôi nổi, khó tránh khỏi lòng người dao động. Thậm chí khả năng còn có người không hiểu chuyện, lại đi tìm tòi bí mật chuyện xưa tiền triều. Ấn Huyên như thế nào lại không biết tiền nhân hậu quả đó. Nếu không có như thế, hắn cần gì phải chiêu cái lão thái giám này đến bày mưu. Chuyện này trẫm cứ giao cho ngươi đi làm, hắn không cho thương thảo mà hạ lệnh, trẫm bất luận ngươi dùng phương pháp gì, vừa ngăn chặn miệng lưỡi thế gian, lại đem Lịch Vương mau chóng hồi vị. Nếu sau đó nghe được bất kỳ lời đồn đãi bất lợi nào đối thiên gia, đối trẫm, đối Lịch Vương, trẫm sẽ đem ngươi lăng trì xử tử. Ngụy Cát Thường sắc mặt trắng bệch dập đầu nói. Thỉnh bệ hạ cho lão nô một chút thời gian, lão nô nhất định nghĩ ra biện pháp vẹn toàn đôi bên. Tốt, trẫm chờ biện pháp của ngươi, đi xuống đi. Ngụy Cát Thường mồ hôi ướt áo mà thối lui. Ấn Huyên quay người lại, tiếp tục nhìn bóng đêm thâm trầm ngoài cửa sổ, nhớ tới một đêm lúc 7 tuổi, Khánh Vương cũng khoanh tay như vậy đứng bên cửa sổ, lưu cho hắn một bóng dáng tâm sự nặng nề. Có loại hoa, đẹp đẽ khiến người mê say, nhưng vĩnh viễn chỉ có thể nở rộ vào ban đêm. Đặt dưới ánh mặt trời, liền thành dơ bẩn, Khánh Vương thì thầm lẩm bẩm, năm đó hắn hoàn toàn không hiểu ý, hiện giờ lại hoàn toàn hiểu rõ. Dơ bẩn không phải là hoa, mà là nhân tâm, hắn dưới đáy lòng không tiếng động mà tự nhủ, phụ hoàng ít nhất điểm này, trẫm cùng ngươi tuyệt đối không giống nhau. làm con không nói cha sai, ngươi làm Tiểu Lục thúc ủy khuất, hãy để trẫm đền bù cho y đi. Cách chương.